Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 186, Ý Khó Bình, góc truyện audio.com. Trúc Long Đại Tiên trọn vẹn tại Phù Vân Sơn dưới mặt đất ẩn nhẫn nửa năm thời gian. Đương nhiên thời gian nửa năm này hắn cũng không phải là chân không bước ra khỏi nhà, mà là dùng bí pháp hóa thành không có bất kỳ cái gì khí tức đen mãng. Ra ngoài dò xét không ít tin tức. Đương nhiên những tin tức này ở trong nhiều nhất chính là liên quan tới Lý Huyền Tông. Đồng thời cũng là nhường Trúc Long Đại Tiên hận chính là cắn răng nghiến lợi. Lúc trước bọn hắn ai cũng không có nắm này Lý Huyền Tông để vào mắt. Không nghĩ tới cuối cùng lại là này Lý Huyền Tông triệt để hủy bọn hắn. Trước mắt Đông Hải Linh Cung khí thế đã thành. Chỉ dựa vào Trúc Long Đại Tiên mình còn có cái kia chút không dựa vào được nhân mạch mong muốn đi tạo Đông Hải Linh Cung phản cơ hồ là không thể nào. Cho nên Trúc Long Đại Tiên đã triệt để tắt cùng Đông Hải Linh Cung đối nghịch tâm tư. Thế nhưng, Phù Vân Sơn có khả năng diệt. Lý Huyền Tông phải chết. Chấm, bằng không hắn Trúc Long Đại Tiên ý khó bình. Nghĩ hắn Trúc Long Đại Tiên tung hoành Đông Hải bờ hơn ngàn năm. Kết quả lại tại Lý Huyền Tông tiểu bối này trong tay thua thảm hại như vậy. Cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Coi như hắn rời đi Đông Hải bờ đi địa phương khác. Cũng giống như vậy sẽ cho người cười nhạo. Cho nên Trúc Long Đại Tiên đã chuẩn bị kỹ càng. Đánh giết Lý Huyền Tông. Sau đó lập tức thoát đi Đông Hải bờ. Đông Hải bờ này chút linh đài cảnh đại yêu không ai có thể ngăn được hắn. Hoàng Thiên Thanh không đáng để lo. Kim Linh công tử mặc dù tốc độ nhanh, nhưng thực lực lại không bằng hắn. Cho nên Trúc Long Đại Tiên trọn vẹn ẩn nhẫn nửa năm. Mãi cho đến tiếng đồn của ngoại giới đã nhỏ đi rất nhiều. Hắn lúc này mới chuẩn bị ra tay. Xuất ra vài miếng vải rắn đến. Trúc Long Đại Tiên chuẩn bị bói toán một thoáng Lý Huyền Tông vị trí. Kết quả chờ hắn kết ấn bấm đốt ngón tay. Hoàn thành một đống nghi thức về sau. Vảy rắn lại là không nhúc nhích tí nào. Chẳng qua là tại chỗ rung động. Cũng không có hiển lộ ra quẻ tượng tới. Quảng cáo. Trúc Long Đại Tiên lập tức nhíu một cái lông mày. Lại thử nghiệm bói toán một thoáng chuyến này hung cát. Kết quả cũng là không có bất kỳ cái gì quẻ tượng phản ứng. Lần này Trúc Long Đại Tiên lập tức hiểu rõ. Này Lý Huyền Tông lại còn có chuẩn bị. Hắn trên người có che lấp thiên cơ bí bảo. Trách không được chính mình bói coi không ra. Suy tư một lát, Trúc Long Đại Tiên lập tức cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể tránh thoát được sao? Si tâm vọng tưởng, Lý Huyền Tông có thể thoát khỏi nhất thời. Nhưng lại chạy không khỏi nhất thế. Bói coi không ra. Hắn còn có những biện pháp khác có thể dò thăm Lý Huyền Tông vị trí. Tâm niệm vừa động, chung quanh trận pháp cởi ra. Trúc Long Đại Tiên thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trong mật thất. Nhưng đợi đến Trúc Long Đại Tiên sau khi đi một canh giờ. Hắn lưu ở trên mặt đất vảy rắn bên trên lại là nổi lên từng tia vết dạn đến. Rất nhạt, người trước là Lý Huyền Tông thân ở Đông Hải Linh Cung lúc vị trí. Người sau thì là hung cát quẻ. Cái kia quẻ tượng lại là điềm đại hung. Yên chi sơn trường thanh động bên trong. Liễu trường thanh đang uống lấy rượu buồn. Nắm ánh mắt của mình đều uống đến đỏ bừng một mảnh. Thời gian nửa năm này bên trong Liễu trường thanh là tối vi biệt khuất. Lý Huyền Tông đạt được khen ngợi. Đạt được thanh danh. Còn có Ngao Nhã Điện Hạ coi trọng. Này chút đơn giản đều để Liễu Trường Thanh ghen tị phát cuồng. Trước đó Lý Huyền Tông không tại lúc, Liễu Trường Thanh làm Hoàng Thiên Thanh về sau tìm nơi nương tựa Ngao Nhã Đại Yêu. Địa vị có thể nói là cao vô cùng, coi như hắn không có lập xuống công lao gì, nhưng chỉ bằng thân phận của hắn đều đủ để nhường Ngao Nhã coi trọng. Cho nên hắn nhưng là vẫn luôn đang ngồi trở thành nhai giác thủy tinh cung người ở rể mộng đẹp. Đang mong đợi dùng rắn hóa long ngày đó. Nhưng người nào nghĩ đến này Lý Huyền Tông lại có thể bằng vào không quan trọng kim đan cảnh tu vi làm ra chuyện lớn như vậy đến. Cơ hồ là trong nháy mắt liền thu được Ngao Nhã trọng dụng. giành chấn toàn bộ Đông Hải bờ. Kể từ đó, hắn thân phận của Liễu Trường Thanh liền trở nên xấu hổ vô cùng. Bên ngoài đều đang đồn Lý Huyền Tông cùng Hoàng Thiên Thanh mới là Ngao Nhã Điện Hạ phụ tá đắc lực. Vậy hắn Liễu Trường Thanh lại tính là cái gì? Cho nên nửa năm qua này thời gian, Liễu Trường Thanh tại Đông Hải Linh Cung ngốc đều là như ngồi bàn trông, như mang lưng gai. Cuối cùng hắn dứt khoát đều không tại Đông Hải Linh Cung bên trong dừng lại. Về tới chính mình Yên Chi Sơn, tránh khỏi mất mặt. Bất quá đối mặt loại tình huống này Liễu Trường Thanh nhưng cũng không có biện pháp gì. Lý Huyền Tông địa vị bây giờ đã không phải là hắn có khả năng chèn ép liền có thể chèn ép. Ngược lại hắn mới thành nhân vật dâu ria. Cho nên trở lại Yên Chi Sơn về sau, Liễu Trường Thanh mới lại ở chỗ này mượn rượu tiêu sầu. Một bộ chán nản bộ dáng. Đúng lúc này, yêu động bên trong bỗng nhiên truyền đến một cái tiếng cười khẽ. Liễu Trường Thanh, ngày xưa ngươi cùng Kim Linh công tử cũng cùng xưng là này Đông Hải bờ yêu tộc hai lớn tuấn kiệt. Làm sao bây giờ lại sa đọa thành bộ dáng như thế rồi? Cái kia Lý Huyền Tông làm thật sự mạnh đến không thể chiến thắng. Nhường ngươi liền cùng hắn đối nghịch dùng hắn đều không có. Cứ như vậy xám xịt theo Đông Hải Linh Cung lăn trở về. Ai? Liễu Trường Thanh lông mày dựng lên. Nguyên bản bị chánh choáng nhuộm dần đỏ bừng hai mắt lúc này cũng là lập tức khôi phục thư thái. Ánh mắt lộ ra kinh hãi cùng cảnh giác vẻ mặt. Nơi này chính là hắn Yên Chi Sơn động phủ. Mặc dù không giống như là nhân tộc tông môn như thế trải rộng trận pháp. Nhưng đại trận còn là không ít. Mới vừa hắn mặc dù không có dùng yêu lực tới chống cự chánh choáng. Nhưng hắn tự thân tính cảnh giác cũng không có buông xuống. Kết quả vậy mà có người có thể né qua trận pháp cùng cảm giác của hắn đi vào trước mặt mình chính mình cũng không có phát giác. Vậy người này đến tột cùng mạnh đến trình độ nào? Yêu động chỗ sâu khói đen phun trào. Trúc Long Đại Tiên thân hình từ trong đó đi ra. Nhìn người tới là Trúc Long Đại Tiên. Liễu Trường Thanh lập tức nhíu một cái lông mày. Trúc Long Đại Tiên, ngươi lại còn dám trở về. Quảng cáo, ngươi cũng đã biết, hiện ở phía ngoài đều là truy nã tin tức của ngươi. Một khi phát hiện hành tung của ngươi, Đông Hải Linh Cung lực lượng sẽ lập tức nhào tới. Song quyền nan địch tứ thủ. Đến lúc đó chỉ bằng ngươi Trúc Long Đại Tiên lại thế nào mạnh. Cũng là chạy không khỏi một kiếp này. Trúc Long Đại Tiên thản nhiên nói. Ta tại đây Đông Hải bờ pha trộn thời gian có thể so sánh Ngao Nhã cái kia tiểu nương bì dài nhiều. Vì sao không dám trở về? Bất quá Đông Hải bờ ta cũng đích thật là không ở nổi nữa. Lần này ta trở về chỉ là vì một việc. Sự tình gì? Giết Lý Huyền Tông. Liễu Trường Thanh con mắt lập tức nhíu lại. Ngươi ở ngay trước mặt ta nói muốn giết Đông Hải Linh Cung Lý Huyền Tông. Ngươi là điên rồi phải không? Ngươi chẳng lẽ quên đi ta cũng là Đông Hải Linh Cung người? Trúc Long Đại Tiên tự tiếu phi tiếu nói. Liễu động chủ, ở trước mặt lão phu ngươi cũng chớ giả bộ. Ngươi bây giờ còn có thể xem như cái kia Đông Hải Linh Cung người sao? Đông Hải Linh Cung lúc này đều ở nơi đó xếp đặt yến hội chúc mừng đâu. Ngươi lại trốn ở phấn này núi uống rượu giải sầu. Ngươi còn đem mình làm là Đông Hải Linh Cung người. Liễu Trường Thanh hừ lạnh một tiếng. Cũng không có phản bác. Trạng thái của hắn bây giờ nói chính mình cùng Đông Hải Linh Cung thân mật vô gian vậy tương đương là lừa gạt đồ đần. Tốt, coi như ta cùng Đông Hải Linh Cung có hiềm khích. Sẽ không đi tố giác ngươi. Ngươi lén lút tới tìm ta làm cái gì? Trúc Long Đại Tiên híp mắt nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta hôm nay tìm đến Liễu động chủ ngươi. Là muốn liên hợp ngươi cùng một chỗ khoảnh khắc Lý Huyền Tông. Nghe xong lời này, Liễu Trường Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn. Một mặt không dám tin bộ dáng. Mời đọc truyện Bí, Ẩn, Làng, Bưởi, Quốc, Chuyện Ma Hành Động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989-2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc.